Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3670, huyết chiến mộ viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Tỉnh đạo nhân leo lên đỉnh Bất Chu Sơn, đỉnh đầu tung bay một mảnh ngũ thải dáng mây, quanh người là lít nha lít nhít phù quang. Hắn đạo bào bay lên, hướng nơi xa từng đạo rung động vết nứt không gian nhìn thoáng qua, có thể cảm nhận được thất thập nhị phẩm liên, hư thiên, phượng thiên thần lực không ngừng từ trong cái khe phát tiết đi ra. Trận này cường giả đỉnh cao ở giữa giao phong, trong thời gian ngắn, hẳn là không kết thúc được. Tỉnh đạo nhân hời hợt, nhìn về phía vạn kỳ bọn người, nói. Thiên đình đệ nhất thần sơn, há lại cho các ngươi. Không đợi tỉnh đạo nhân nói xong, ba vị thời cổ điện chủ cùng nhau hướng hắn bay đi, từng cái thân thể thiêu đốt, làn da biến thành màu xích kim, tựa như nung đỏ thần thiết. Các ngươi cũng quá không nể mặt mũi, chờ bần đạo nói xong lại động thủ cũng không muộn nha. Tỉnh đạo nhân luống cuống tay chân, đánh ra vạn đạo phù quang, đem ba vị thời cổ điện chủ định tại ngoài mấy trăm trượng, lấy thần hồn áp chế bọn hắn tự bạo thần nguyên tinh thần ý chí. Vừa rồi, phàm là chậm trong nháy mắt, để ba vị thời cổ điện chủ tự bạo thần nguyên thành công, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Bắt chuẩn cơ hội, vạn kỳ dẫn thủy tổ, bạch nguyên, lưu lại vạn tượng lực lượng vô hình cùng thủy tổ sát văn, ngưng tụ thành một viên to như núi đầu lâu, thẳng hướng tỉnh đạo nhân đánh tới. Tranh thủ thời gian lấy từ tâm thiên tôn lan, đạo nhân này tu vi cực cao, chúng ta kiềm chế không được hắn bao lâu. Vạn kỳ hướng ngư tịnh trinh cùng ngũ mục kim trùng truyền âm. Ngư tịnh trinh cùng ngũ mục kim trùng phát hiện Avia cùng Long chủ không có chạy đến viện trợ Trương Nhược Trần, mà là hướng gốc kia sắp thành thục từ tâm thiên tôn lan tiến đến, cái này khiến bọn hắn sắc mặt cùng nhau biến đổi. Thủ hộ tại gốc kia từ tâm thiên tôn lan dưới thời cổ điện chủ, không có cường giả đỉnh cao, tuyệt không có khả năng là Avia đối thủ. Hai người lập tức bỏ qua Trương Nhược Trần, hướng tử tâm thiên tôn lan tiến đến. Trương Nhược Trần đuổi sát ở hậu phương, tay nâng hồng đỉnh, dẫn động từng đạo chân lý chùm sáng, đánh về phía bọn hắn. Ngư tịnh trinh cùng ngũ mục kim trùng không gian tạo nghệ cao thâm mạt chắc, không ngừng ở trong không gian nhảy vọt, nhưng, vẫn như cũ có vài lần suýt nữa bị chân lý thần quang đánh trúng, trong lòng tự nhiên là tức giận không gì sánh được. Nhưng bọn hắn không có dừng bước lại, tử tâm thiên tôn lan không thể sai sót. Trương Nhượng Trần quan sát tình thế, ý thức được, nếu để Ngư Tịnh Trinh cùng Ngũ Mục Kim Trùng cùng Tử Tâm Thiên Tôn Lan dưới những cường giả thời cổ kia hội hợp, năm bè bảy mảng chẳng khác nào có chủ tâm cốt, nhất định chiến lực tăng gấp bội. Đến lúc đó, đừng nói đánh xuyên qua bọn hắn, thậm chí khả năng bị phản sát. Tuyệt không thể để chuyện như vậy phát sinh. Trương Nhượng Trần hướng Avia truyền âm, nói, thay ta ngăn trở Ngư Tịnh Trinh cùng Ngũ Mục Kim Trùng một lát, hái đến Tử Tâm Thiên Tôn Lan, tất có một phần của ngươi. Avia hai con ngươi nhìn về phía bên trái càng ngày càng gần Ngư Tịnh Trinh cùng Ngũ Mục Kim Trùng, trên người bọn hắn cảm nhận được nặng nề cuộn trào khí tức, trong lòng làm ra cùng Trương Nhược Trần giống nhau phán đoán. Tuyệt không thể để bọn hắn cùng khác thời cổ điện chủ hội hợp. Hy vọng ngươi nói chuyện chắc chắn. Avia nói, Trương Nhược Trần nói, ta cam kết sự tình, còn rất ít không tính toán gì hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi như tin ta, vạn năm về sau, ta đưa ngươi tiến bất diệt vô lượng chi cảnh. Đưa một người khác tiến bất diệt, bán tổ cũng không dám khen bên dưới dạng này khoác lác, thủy tổ còn tạm được. Thế nhưng là, Avia mới là đã từng thủy tổ, Trương Nhược Trần chỉ là đại tự tại vô lượng cảnh giới mà thôi. Nhưng dạng này khí phách cùng tự tin, ngược lại làm cho Avia coi trọng hắn một chút, trong lòng đối với hắn lại nhiều một phần lòng tin. Avia cùng Long chủ trao đổi một phen, Long chủ quả quyết nhường ra thôn tinh trận pháp thần thú, hóa thành một đầu thần long bay ra ngoài, va chạm hướng thủ ở ngoài Tử Tâm Thiên Tôn Lan một vị thời cổ điện chủ trên thân, đem nó đụng bay ra ngoài. Long chủ một lần nữa hóa thành nhân hình, đánh ra thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, đánh về phía một vị khác thi triển thần thông thời cổ điện chủ. Cùng lúc đó, hắn dẫn theo ma thần thạch trụ, dẫm ra long hình bộ pháp, bổ về phía vị thứ ba thời cổ điện chủ. Avia thì là rơi xuống thôn tinh trận pháp thần thú đỉnh đầu, dẫn động lơ lửng lên đỉnh đầu thiên viên địa phương thần trận quang đồ, một thân một mình, đón lấy Ngư Tịnh Trinh cùng Ngũ Mục Kim Trùng. Thủy tổ phong thái, tại thời khắc này, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đó là bể nghễ chúng sinh chi tướng, cái gì nhược thủy thiếu quân, loạn cổ ma thần, cũng không để vào mắt. Ngư Tịnh Trinh thân là không gian thần điện đương thời điện chủ, đối với thiên viên địa phương thần trận cùng thôn tinh thần trận tự nhiên không gì sánh được hiểu rõ. Khoảng cách càng xa, trận pháp uy lực lại càng yếu. Tiến vào cái này không gian xen vào nhau vô số đỉnh Bất Chu Sơn, hai trận có thể phát huy ra tới lực lượng, đã là tương đối có hạn. Để ta chặn lại nàng, ngươi đi thủ hộ Tử Tâm Thiên Tôn Lan, đợi thành thục, lập tức thu lấy. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ đến chính mình nuốt, nếu không hẳn là một con đường chết, thủ đoạn của nàng, ngươi nên minh bạch. Ngư Tịnh Trinh nói, ngũ mục kim trùng ở trong không gian nhảy vọt, từ Avia chính diện lách qua, đánh xuyên qua thiên viên địa phương thần trận mặt bên màn sáng trận pháp, nhảy thoát ra ngoài. Hắn vừa mới rơi xuống đất, lập tức cảm nhận được một cỗ không gian trọng áp, từ bên trên truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Trương Nhược Trần mang theo đầy trời điện quang, đánh ra bất động minh vương quyền, nắm đấm chừng cung điện lớn như vậy. Còn, ngũ mục kim trùng giống như kim kiếm cánh tay đâm ra, cùng Trương Nhược Trần đụng nhau một kích. Ầm ầm, ngũ mục kim trùng hướng về sau liền lùi lại mười mấy bước, đem bốn tòa phần mộ thần sơn đụng xuyên, trong miệng cùng năm con mắt bên trong, đều là chảy ra máu tươi. Một quyền liền thụ thương, thủy tổ thần khí. Ngũ mục kim trùng phát hiện, Trương Nhược Trần một chiêu này bất động minh vương quyền bên trong, ẩn chứa cửu thải sắc thủy tổ thần khí, lực lượng mạnh đến mức đáng sợ. Nếu không có như vậy, hắn coi như lực không bì kịp, cũng không trở thành bị một quyền liền đánh cho thổ huyết. Cần biết, nhục thể của hắn, thế nhưng là bất diệt vô lượng cấp độ, chỉ là thần tính còn không có hoàn toàn khôi phục mà thôi. Đối diện tiểu bối kia, tu vi không cao, nhưng át chủ bài thủ đoạn nhiều lắm. Trương Nhược Trần chân đạp vũ đỉnh, lơ lửng giữa không trung, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các hạ không hổ là 72 trụ ma thần, bằng nhục thân cứng rắn chống đỡ thần khí, khiêng ta một kích bất động minh vương quyền, thần khu vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu để ngươi chấp trường áo nghĩa cùng chương thứ nhất thần khí, chiến lực của ngươi, sợ là còn tại một chút chư thiên phía trên. Ngươi nói cái này hai đại nhược điểm, cũng không khó đền bù. Chém con rồng kia, chiếm hắn áo nghĩa cùng thần khí không được sao? Ngũ mục kim trùng năm con mắt bên trong, tất cả bay ra một vệt sáng, tại hắn cùng Trương Nhược Trần ở giữa trong hư không, xé rách ra năm đạo đen kịt vết nứt không gian. Tiếp theo, hắn hóa thành một đạo kim quang, phóng tới đang cùng mấy vị thời cổ điện chủ giao thủ long chủ. Tại đỉnh Bất Chu Sơn, có thể đem không gian xé rách, có thể thấy được ngũ mục kim trùng một chiêu này không gian thần thông là bực nào cao minh. Truyền thuyết hiển nhiên là thật, hắn năm đồng tử, chính là thái cổ vô gian thần mục, đồng tử có thể tích ẩn lực lượng, trong nháy mắt phóng thích. Trương Nhượng Trần lập tức thôi động vũ đỉnh, hiển hóa ngàn vạn không gian mạch lạc. Ầm ầm, năm đạo vết nứt không gian, xé nát vô số không gian mạch lạc, đem vũ đỉnh cùng Trương Nhượng Trần đánh cho bay rớt ra ngoài. Ngũ mục kim trùng sinh trưởng ở sau đầu con mắt kia, mắt thấy đây hết thảy, hừ lạnh một tiếng, rất là thất vọng. Bằng một chiêu mạnh nhất này, bất diệt vô lượng phía dưới, bất kỳ tu sĩ nào đến đây, đều tất nhiên bị thương, nhưng hết lần này tới lần khác Trương Nhược Trần nắm giữ lấy vũ đỉnh, càng như thế tùy tiện liền cản lại. Còn tốt, đem Trương Nhược Trần đánh lui, cho hắn tranh thủ thời gian. Bạch, ngũ mục kim trùng toàn thân ma khí quay cuồng, thể nội huyết khí trào lên, khóa chặt long chủ trong tay ma thần thạch trụ. Long chủ cảm nhận được ngũ mục kim trùng trên thân khủng bố tuyệt luân khí tức, nguy cơ tử vong càng ngày càng mãnh liệt. Đây chính là uy danh hiển hách 72 trụ ma thần, từng giết xuyên một thời đại tồn tại. Vạn Long Triều Tông, vạn đạo long hồn từ trên thân long chủ bạo phát đi ra, kim quang chiếu sáng thiên địa, đem bốn phía mấy vị thời cổ điện chủ đánh lui, từng cái đều như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ngũ mục kim trùng không nhìn long chủ vạn Long Triều Tông, lấy nhục thân đụng xuyên vô số long chủ, nghịch thế mà lên. Một cây gai nhọn màu vàng, hướng hắn đánh tới. Ngũ mục kim trùng còn không có tới gần, trên người hắn cái kia cỗ cường tuyệt không gian ba động, liền cơ hồ muốn đem long chủ nhục thân lôi kéo đến biến hình, thân thể trở nên uốn lượn, thể nội xương rồng tại. Đôm đốp, bạo hưởng, chiến lực của hắn, sợ là đã không thua ngũ ca. Long chủ trong lòng hiện lên đạo suy nghĩ này, nhưng, không có bất kỳ cái gì sợ hãi cùng khiếp nhược, lập tức phóng xuất ra quy tắc thần văn cùng thần cảnh thế giới, lấy ngăn cản cái kia cỗ không gian vặn vẹo chi lực. Long chủ trên cánh tay mọc ra vảy rồng, trong mắt kim quang hóa thành kim trụ, lấy lực bạt sơn hà khí thế, vung ra ma thần thạch trụ. Ngũ mục kim trùng tốc độ nhanh đến kinh người, đúng là từ trong không gian vặn vẹo, tránh đi cùng ma thần thạch trụ chính diện va chạm. Cái gì? Long chủ ánh mắt cấp biến, trong lòng cảm giác nguy cơ càng hơn. Một cây kim thứ, xuyên qua ước vạn đạo quy tắc thần văn, đánh vào long chủ ngực. Long chủ ngực mọc ra vảy rồng, ngăn cản trong nháy mắt. Phốc phốc. Long chủ thân thể bị xỏ xuyên, thể nội tạng phủ vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cho long chủ bất cứ cơ hội nào, một căn khác kim thứ, đánh về phía mi tâm của hắn. Hiển nhiên, ngũ mục kim trùng bằng vào không có gì sánh kịp bất diệt thần hồn, thấy rõ long chủ thể nội thần hải vị trí, muốn trực tiếp phá đạo của hắn. Tại cái này vạn phần nguy cấp trước mắt, long chủ vẫn không có bối rối, chủ động bỏ qua ma thần thạch trụ, cánh tay hóa thành vuốt rồng. Một chảo đánh ra, cùng cây kia đâm về hắn mi tâm kim thứ đụng nhau cùng một chỗ. Kim Thứ không có đánh xuyên Long Chủ vuốt rồng, ngược lại để Long Chủ mượn lực, thân thể từ Kim Thứ bên trong rút ra, bay ngược về đằng sau ra ngoài. Ngũ Mục Kim Trùng nhìn chăm chú về phía Long Chủ vuốt rồng kia, trong mắt hơi híp, nói. Tổ Long Lân, Long Chủ nâng lên vuốt rồng, trên vuốt bao trùm vảy rồng, hiện lên màu đen như mực, cổ vận ung dung. Chỗ ngực là một cái cự đại lỗ máu, ma khí băng hàn, không cách nào khép lại. Long Chủ nhìn ra Ngũ Mục Kim Trùng nhục thân cùng thần hồn cường đại, cận thân giao thủ, chính mình thua không nghi ngờ, thế là, lập tức hướng nơi xa độn gấp, thôi động áo nghĩa chi lực, dẫn thiên địa quy tắc không ngừng hội tụ hướng mình. Ngũ Mục Kim Trùng một cây kim thứ, hóa thành kim chảo, nhấc lên từ trong tay Long Chủ cướp đoạt đến ma thần thạch trụ. Bành! Hắn vung ra cột đá, lực lượng vượt qua hư không, hướng Long Chủ bổ tới. Đầy trời đều là thật dày ma vân. Đầy đất đều là nhao nhao ma ảnh. Long Chủ chống lên thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp lấy 14 khỏa đầu lâu hộ thể. Hỗn độn tháp mỗi một tầng, đều hóa thành một tòa thế giới, trong thế giới tu sĩ, cùng nhau đánh ra lực lượng chùm sáng. Oanh! Thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp đem ma thần thạch trụ khó khăn lắm ngăn trở. Hư không chạm, một vị thời cổ điện chủ nắm lấy cơ hội, bổ ra một đạo không ngớt đao quang, ẩn chứa khai thiên tích địa lực lượng. Phá diệt không gian, vạn vật vô sinh. Một vị khác đạt tới đại tự tại vô lượng cấp độ thời cổ điện chủ, thi triển ra một loại thần thông đại thuật, muốn bằng lực lượng không gian, trực tiếp xé rách Long Chủ nhục thân. Loại thần thông này, có thể khóa chặt lại trong hư không một điểm, lấy điểm này làm trung tâm, phá diệt không gian. Mà giờ khắc này, hắn khóa chặt điểm này, ngay tại Long Chủ thể nội. Long Chủ thân thể, từ trong ra ngoài vỡ tan, thần huyết như chú, không khô hướng mặt đất. Ngũ Mục Kim Trùng, đối thủ của ngươi là ta. Chư Nhượng Trần quát lớn âm thanh, giữa không trung vang lên. Hắn tóc dài bay lên, mắt sáng như đuốc, giống như có thể đánh xuyên qua tinh hà chiến thần, tay cầm vĩnh hằng chi thương, từ giữa không trung chém thẳng vào xuống. Cảm nhận được đến từ Trương Nhược Trần lực áp bách, Ngũ Mục Kim Trùng đành phải bị ép từ bỏ chấn sát Long Chủ, ngược lại vung ra ma thần thạch trụ, bổ về phía Trương Nhược Trần. Vĩnh hằng chi thương cùng ma thần thạch trụ đụng nhau cùng một chỗ. Lực lượng thời gian cùng ma khí hướng ra phía ngoài phát tiết ra ngoài, chấn động đến không gian oanh minh không ngớt. Phốc, địa đỉnh cùng hồng đỉnh từ Trương Nhược Trần sau lưng, liên tiếp bay ra ngoài, va chạm trên người Ngũ Mục Kim Trùng, đánh xuyên hắn quanh người không gian vặn vẹo, đem hắn đánh cho chìm vào lòng đất. Ngũ Mục Kim Trùng không thể phá vỡ màu vàng sắc ngoài, xuất hiện vết rách. Hắn nhục thân mạnh hơn, cũng không có khả năng chống đỡ được cửu đỉnh. Cầu donate converter T, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. T, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách chương.